Hôm nay là ngày thứ bảy. Ủa quý vị có cần mở đèn không? Hôm nay là ngày thứ bảy. Nó là ngày 30 hả? 30 tháng 3 năm 2019. Chư huynh đệ mình phát tâm, một người nói và vài bao nhiêu người nghe cái kinh Bát Đại Nhân Giác nha. Đây là một cái bài kinh rất có ý nghĩa, mà nếu chúng ta là người đệ tử Phật á, dù tinh thần tiểu thừa hay đại thừa, dù xuất gia hay tại gia, mà nếu như chúng ta chưa có nắm rõ những cái ý tóm ý trong cái sự tu tập trong cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác á, thì coi như chúng ta còn thiếu sót nhiều lắm. Cái bài kinh này nếu nói ra là nó hình thành trước tất cả mà các cái bài kinh mà các vị tụng bây giờ. Bởi vì các vị nên biết rằng tôi xin phép tôi trích dẫn vài cái vấn đề cho các Phật tử rõ đó. Thì thí dụ như kinh Vô Lượng Thọ các vị tụng hồi nãy đó, là nó có từ khoảng thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. Các bài kinh như kinh Vu Lan, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa thì coi như là sau Công Nguyên khoảng thế kỷ thứ 3. Nhưng vậy thì bữa nay tôi muốn nhắc lại cho đại chúng cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác này, nó ra đời vào đầu thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Như vậy thì nếu nói rằng cái bài kinh này có mặt cách đây gần 2600 năm, mà tại sao bây giờ mình tất cả những cái kinh tạng mình đang tụng á, thì tại vì thông thường chúng ta thích những cái gì nó chữ nghĩa nhiều, đọc kinh mà nó bộ này bộ nọ thì mình nghe nó có cái vẻ nó linh thiêng hơn, phải không? Nhưng mà thông thường các vị tụng kinh mà các vị khó có thể hiểu được cái ý kinh, tại dài quá, cái văn tự thì lê thê, còn nửa nghĩa thì nó dài vô tận, rồi lại đưa ra những cái vấn đề giống như các vị có một cái tin ở cái chỗ xa xôi màu nhiệm nào đó. Nhưng mà tại vì đại đa số là tụng kinh dài thì nó có nhiều việc để nói, mà cái việc chung quy là mình mê tụng kinh dài, mê tụng kinh bộ. Rồi thời nay thì thí dụ như ai chết á, tụng Địa Tạng thì thích hơn tụng Di Đà, tụng Di Đà thì thích hơn tụng bài kinh Bát Nhã, vân vân. Tất cả đều là mình đang trong cái dòng đức tin mà mình gọi là mình không có cái lối thoát. Thật sự đây là một nỗi đau chứ không phải một niềm vui gì đâu. Nhưng mà tại vì các vị giảng sư, các vị pháp sư khó có thể nói lên được. Vì nói lên thì giống như là mình phá cái nồi cơm của các cái tổ chức Phật giáo vậy. Nhưng mà thời gian bây giờ thì tôi xin nói cho đại chúng là vì lý do là với sự quan hỷ của Thượng Tọa Trụ Trì, giờ này còn ngại ngùng gì nữa mà không nói. Nói bằng một cái tâm, một cái khả năng khiêm tốn, để muốn chia sẻ cho đại chúng những cái toát ý trên bước đường tu tập của mình. Như vậy thì tôi xin sơ lược một chút về cái bài kinh gọi là Bát Đại Nhân Giác. Cái bài kinh này, cái người dịch thuật đó là Ngài An Thế Cao. Sự thật là cái tên quý của Ngài là Thành, và tên tự của Ngài là Thế Cao. Nhưng mà Ngài ở nước An Tức, cho nên lấy cái tên nước mà đặt làm cái họ. Hơn thế nữa thì Ngài An Thế Cao á, là một vị vương tử, mà một vị vừa là thái tử rồi được lên làm ngôi, lên làm vua, nhưng mà một cái đất nước nhỏ, là một cái đất nước mà ngày xưa các vị từng nghe trong tuồng tích á, nói cái đất nước Ba Tư á. Thì tôi thích nghĩ bây giờ tôi cũng không có rành về địa dư, nhưng mà theo mình coi trên địa đồ á, thì cái nước Ba Tư ở đó nó cũng có nhiều cái nước nhỏ, mà Ngài An Thế Cao này làm vua, là thái tử rồi lên làm vua một giai đoạn ngắn tại một cái phần đất nước cổ, một cái tiểu quốc của cái nước Ba Tư thời bấy giờ, mà bây giờ mình có thể nói là đất nước Afghanistan. Thì như vậy thì đất nước Afghanistan nó cũng là một phần của Bắc Ấn cổ ngày xưa. Như vậy thì đại chúng nên nhớ, có lần tôi có trình bày cho quý vị nghe là cái Phật giáo của chúng ta đó, sau 100 năm có mặt trên cuộc đời, sau khi Đức Thế Tôn vắng bóng rồi đó, thì cái Phật giáo của mình bắt đầu nó dần dần nó mai một, đúng không? Tôi có nhiều lần nói điều đó cho Phật tử nghe. Là lý do tại sao? Là Thế Tôn là một ngôi sao sáng, mà khi ngôi sao sáng nó đã liệm tắt, thì ngôi sao sáng nó là liệm tắt thì bắt đầu cái gì? Không có người được như Đức Thế Tôn mà để mà kế thế. Dầu rằng Tổ sư Ca Diếp là vị tu hành rất chân chánh và chứng thánh quả, nhưng mà cái sự mà tiếp nối Đức Thế Tôn thì các vị cũng biết rồi là không thể bằng Đức Thế Tôn được. Tại vì các vị thấy bây giờ khi Đức Thế Tôn truyền trao cái ngôi ấn lại, cái giáo pháp lại cho Đức Tổ sư Ca Diếp làm thượng thủ, làm vị tổ thứ nhất, nhưng mà lúc đó Tổ sư Ca Diếp già trẻ các vị, thật sự là già nua quá rồi đó, thì các vị biết như vậy. Rồi sau đó tiếp nối Tổ sư Ca Diếp thì Đức A Nan, thì A Nan cũng đâu phải trẻ tuổi đâu. Rồi dần dần đó, rồi bắt đầu khi Đức Thế Tôn viên mãn trên trần đời này thì Phật giáo bắt đầu nó có cái đà, nó mai một. Và cho tới 100 năm, cho tới 136 năm sau thì cái gốc của Phật giáo tại Ấn Độ, mà ngay cái chỗ Đức Thế Tôn làm việc đương thời, coi như nó quýnh tan tành á. Các vị rõ điều đó chưa? Tôi nhắc đi nhắc lại điều này rất nhiều lần, nhiều cái bài kinh tôi giảng. Như vậy bây giờ đó là Phật giáo buộc lòng phải di dời, chạy ra khỏi xa cái kinh đô đó mà tới cái vùng Bắc Ấn, là bây giờ gọi là các đất nước Afghanistan rồi đó. Thì để nhờ cái vùng mình coi như là nó thôn quê đó mà bắt đầu chư lịch đại tổ sư cố gắng mà giữ gìn được cái gì là giữ gìn. Quý vị nhớ rõ điều này rồi ha. Như vậy thì bây giờ đó, nội mà ngồi tranh cãi cái nào của Phật, cái nào không của Phật, ai cãi đúng? Dường như không ai cãi đúng hết. Như vậy người đệ tử Phật chúng ta đó, thì bây giờ nó đủ thứ, nó càng văn minh, càng hiện đại thì chúng ta nó càng bấp bênh, phải không? Bây giờ nghe sao nói cái này là của Phật, cái kia không của Phật, rồi cái này đúng, cái này sai, nó nhức đầu lắm. Các vị đâu thấy điều đó đúng không? Cho nên bây giờ thôi, thì bây giờ mình làm sao tu để cho nó có cái tuệ giác. Thì khi có cái tuệ giác rồi đó, thì các vị thấy cái gì là chân lý thì gọi là đúng, mà cái gì mà phi chân lý thì coi như nó chưa đúng vậy thôi. Bởi vì kinh Phật, những gì Đức Phật nói đó là chân lý. Chân lý là gì? Là lẽ thật, là tinh hoa của cuộc đời. Những gì Đức Thế Tôn nói, trước mắt các vị nên trả lời cho tôi biết, có phải là của Đức Thế Tôn không? Những gì Thế Tôn nói có phải của Đức Thế Tôn không? Như xưa không. Đó là tinh hoa của vũ trụ vạn hữu. Thế Tôn đã từng phủ nhận điều này rồi, phải không? Thế Tôn nói ta chưa nói một điều nào, ta chưa nói một lời nào. Như vậy sở dĩ Thế Tôn mình nói là lời của Phật dạy là gì? Là vì Đức Phật là người dám đứng lên nói cái chân lý. Chứ Đức Phật không phải là người phát minh chân lý, vì chân lý nó là của vũ trụ vạn hữu muôn đời, chứ không phải của một đấng nào phát minh. Các vị rõ điều đó chưa? Đó, cho nên mình tôn kính Đức Phật là một bậc toàn giác, một bậc toàn trí, một bậc toàn đức. Chứ Đức Phật của mình không phải là đứng toàn năng. Mình nói đến toàn năng á, thì giống như mình ca ngợi Đức Phật là một thần quyền. Tôi nói như vậy không có lỗi với Đức Thế Tôn, mà tôi muốn nhấn mạnh như vậy để cho quý vị nhớ Đức Thế Tôn của chúng ta là một bậc toàn giác, một bậc đã hoàn toàn tỉnh thức giác ngộ, một bậc sáng suốt, một bậc đầy đủ phước đức và trí tuệ. Chứ Đức Phật chúng ta không hề có quyền năng ban ơn giáng phước cho ai. Các vị rõ điều này không? Chấp nhận tới đây không? Như vậy mình học đạo mình mới sáng suốt được các vị à. Các vị nên nhớ thầy Thiện Tài ráng mà môi gọi là môi tim móc ốc để muốn chia sẻ với các vị, để làm sao cái bài pháp nào á các vị nghe xong rồi các vị à mừng vui, mà các vị không có còn lo sợ, không còn nghĩ cho tới cái gì đó nó xa xăm màu nhiệm ngoài cái sức tưởng tượng của mình, mà phải sống với thực tại. Như vậy trở lại, ngài An Thế Cao là ngài ở nước An Tức, ngài được vua cha truyền ngôi, và sau khi vua cha băng hà ngài lên ngôi, nhưng ngài thấu cái lẽ vô thường khổ không, nên ngài thấy cái cuộc đời này là phù hoa, là đấu đá, là tranh đoạt, cho nên ngài mới nhường ngôi lại cho người chú và ngài đi tu. Nhường ngôi là người chú này đúng không? Ngay cả Đức Phật của mình cũng vậy thôi các vị. Sự thật các vị nghĩ á, nhiều khi chúng ta đó vì không có suy nghĩ sâu xa, chúng ta tưởng là làm vua là sướng, sướng không? Mình không làm vua thì mình nói không, chứ nữa có mấy người mà người ta làm vua người ta nói sướng sao? Đơn giản bây giờ làm tổng thống nè. Thấy ổng lên cái chưa đầy 4 năm hả? Là coi như là đủ thứ, coi như mặt mày, tóc tai là nó thay đổi hết. Tôi xin phép nói cái giới tu sĩ của chúng tôi đây là các vị. Giới tu sĩ đây tôi nói ra nó đụng mà tôi phải nói nè. Tôi nhìn lại mấy bậc thầy lớn mà đàn anh của tôi thôi, rồi bậc các bậc anh em mà ngang với tôi cái thời của tôi thôi, mà bây giờ có chức có vị lớn ở Việt Nam á, tôi nhìn lại khuôn mặt á, bây giờ người nó không ra người mà ngộm nó không ra ngộm. Vì thật sự suy nghĩ nhiều quá. Tôi nhìn lại các thầy mà đàn anh của mình cho tới các thầy mà bạn học với mình, nhìn lại á, ông nào ông nấy á, đủ thứ lo lắng hết trơn. Nhìn thì người ta vui cười bên ngoài, chứ còn thật sự ra có quyền lực là có tranh giành, mà có tranh giành thì có đau, đau khổ. Tôi nói cái chuyện nhỏ thôi chứ đừng nói làm vua các vị. Cho nên á, ngài mới thấy như vậy, ngài mới giao lại cho người chú cho nó rồi. Như vậy là so lại khôn hay ngu? Không dám, mình không dám nói tổ khôn thì mình nói vậy cũng hơi phạm thượng, nhưng mà thực tế là ngài quá sáng suốt. Cha chết còn chú đó, còn anh em một vua thì đâu phải mà ít vợ ít con, hoàng thân quốc thích thôi. Ngài thấy như vậy nó bèo, giống như bèo bò bèo bọt mây nổi, cho nên ngài mới giao việc triều chính lại cho người chú, ngài đi tu. Thế thì ngài xuất gia du phương học đạo với tài đức sẵn có, thì chẳng bao lâu ngài An Thế Cao thông đạt kinh tạng. Sau đó An Thế Cao đi qua các nước Tây Vực để hoằng hóa, theo chân người buôn tơ lụa vượt sa mạc ngàn trùng, cho đến niên hiệu Kiến Hòa thứ hai, đời Đông Hán, là đời vua Quán Đế hay là Hoàng Đế, có chỗ thì ghi Quán, có chỗ ghi Hoàng, là vào năm đó là năm Mậu Tý, năm 148, ngài đến Lạc Dương, Trung Quốc, và với sức thông tuệ chẳng bao lâu ngài lại thông thạo thêm tiếng Hán, và Ngài bắt đầu tham gia công tác dịch thuật hơn 20 năm cho tới năm Kiến Ninh thứ ba đời Hán Linh Đế năm Canh Tuất 170. Như vậy thì từ ở cái khu vực của Ngài là Ấp Rách Tăng mà Ngài đi tới cái thành Lạc Dương Trung Quốc. Bây giờ tôi xin phân tích cái chỗ này. Nó rất tiếc là tại vì hồi xưa đó tôi hay bài bác cái chỗ là các Phật tử cứ tối ngày kiếm tiền để đi du lịch. Đi du lịch rồi để cho rằng là đi qua đất Ấn để tìm Phật ở bên đó. Thành ra tôi không thích cái tư tưởng đó. Nếu nói rằng tôi qua đất Ấn để tôi tìm hiểu cái nơi đản sanh, cái nơi hành đạo của Đức Phật của tôi tôn thờ thì được. Mà nó qua đất Ấn để tìm Phật là cái điều này là sai lầm. Bởi vì khi hiểu rồi thì Phật không nơi nào không có, chứ không riêng đất Ấn mới có. Vậy thì bây giờ các Phật tử nhớ nhớ nó nói rằng chúng tôi lớn tuổi rồi, được con cháu nó cho tiền, hoặc giả là tôi để dành có tiền thôi để tôi đi sang đất Ấn cho biết được cái nơi sanh cũng như nơi có mặt trên trần đời này của Đức Phật để tôi thêm cái lòng cung kính thờ được. Nhưng mà nó qua đó lại Phật để có phước là đây là nó hoàn toàn nghịch cái chân lý đạo Phật nghe các vị. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bài bác các vị đi là xấu xa. Bởi vì nếu lại Phật có phước thì bây giờ những người nghèo người ta không có tiền qua tới bên đó người ta không có phước hay sao? Nếu nói như vậy là khác nào mình khinh bỉ, mình phân biệt cái giai cấp, mình phân biệt sang hèn, mình làm cho những người ta tuổi thân người ta, các vị rõ. Cho nên ngày xưa tôi như vậy mà tôi cũng cố chấp, cho nên tới giờ này tôi chưa có đi đất Ấn. Vì tôi nói thật sự là tôi nghĩ rằng Phật bây giờ cũng không phải riêng của đất Ấn, mà nơi nào có cái tâm giác ngộ giải thoát, nơi nào có sự thương yêu, nơi nào có sự bình đẳng thì nơi đó có Đức Phật của chúng ta. Vì Đức Phật của chúng ta là người khai sáng ra, tiếp nối cái chân lý của vũ trụ vạn hữu chỗ đó mà. Nói như vậy các vị có quan hệ không? Vỗ tay. Như vậy thì đại chúng nên nhớ những cái gì tôi có thời gian ở gần đây tôi ráng giảng hết cái bài kinh này ít nhất là cũng 10 kỳ giảng, các vị ráng nghe nha. Tôi giảng tới đâu thì tôi viết tài liệu tới đó, nhưng mà đưa sớm các vị lo dòm không lo nghe tôi nói, cho nên hãy giảng cái bài thứ hai thì tôi mới đưa bài thứ nhất đó. Thì như vậy trở lại vấn đề tôi muốn nói là từ nơi cái nước của Ngài đang sinh hoạt, Ngài tu hành, Ngài hiểu được tam tạng kinh điển, Ngài đem cái giáo lý Ngài truyền đạo sang cho tới thành Lạc Dương. Thưa các vị, phải đi ngang một sa mạc ngàn trùng. Nếu về địa đồ là sa mạc ngàn trùng. Các vị có từng xem phim Tây Du Ký chưa? Thì các vị thấy rằng Tây Du Ký mà thầy trò Đường Tam Tạng mà từ ở Trung Quốc thành Lạc Dương mà đi qua tới Ấn Độ là các vị thấy phải đi ngang sa mạc. Sa mạc đó là cái ngọn núi, cái nó có một núi cao nhất, và trong cái ngọn cái sa mạc đó các vị biết ngày thì nóng, đêm thì lạnh. Theo trong lịch sử nói rằng cái sa mạc đó là ai mà đi ngang được sa mạc đó là coi như một sống trăm chết, chứ không phải một sống mười chết như các vị quan niệm là thập tử nhất sanh. Đi ngang được cái dãy sa mạc đó, một là nóng quá, ban ngày thì hơn 80 độ C, mà tối lạnh thì có khi âm độ. Rồi lại cái sa mạc nó dài như vậy mà nó không có nước uống, thì như vậy thì các vị biết rất là khó khăn. Cho nên tôi muốn nói ở đây để gì các vị? Để mình nhớ lại cái sự hành đạo của chư tổ ngày xưa mà giữ gìn được mạng mạch đạo pháp cho tới ngày hôm nay, mà mình có kinh đầy hết trên gì mình đọc mình tụng đó, là mình quá hạnh phúc, quá sung sướng. Nhưng mà khi có nhiều như thế này thì mình lại ý lại, phải không? Chứ ngày xưa thì thời đó đâu có chữ viết. Rồi bây giờ tôi trở lại tiếp. Đây là thời kỳ đầu của Phật giáo Trung Quốc, thuật ngữ Phật giáo còn chưa phong phú, ít có người thông thạo cả hai thứ tiếng Phạn và Hán, nên dịch thuật rất khó khăn và khó tránh chỗ lầm lẫn. Ngài An Thế Cao là người đầu tiên dịch thuật, lại thông thạo cả hai ngôn ngữ nên dịch kinh rất chính xác. Tuy nhiên trước đó thì cũng có vài vị tăng từ Tây Vức, nghĩa là từ Thiên Tây Trúc, từ Ấn Độ sang để truyền đạo, nhưng chưa có để lại một dấu vết nào. Vì các ngài chỉ qua thôi nhưng mà chưa có được thông thạo ngôn ngữ, chưa có nói được, chưa có dịch thực được. Kinh điển của Ngài A Thế Cao dịch rất rõ ràng, văn từ sát đáng, lời thì không qua Mỹ, nghe như có vẻ quê mùa, nhưng mà chẳng chút quê mùa. Là một trong những vị mở đường, đặt nền móng cho Phật giáo Trung Quốc, và có bản kinh của Ngài dịch bây giờ còn lưu lại, một là Bát Đại Nhân Giác, hai là Kinh An Bang Phụ Ý. Các vị nên nhớ Thiền sư Nhất Hạnh, Ngài có phân tích giảng giải cái kinh gọi là An Bang Phụ Ý. Mà cái kinh An Bang Phụ Ý này á, thì ngày xưa Ngài dịch tại Trung Quốc, nhưng mà khi dịch xong không biết sao mà cái bản kinh này được đến Việt Nam, và sơ tổ của Việt Nam đó là Ngài, Ngài gì tự nhiên đó, đó là Ngài, tự nhiên tôi bắt đầu tu hết khùng rồi đó. Cái vị mà đầu tiên từ Ấn Độ sang Việt Nam mà sau này các cái chùa kiến sơ tại Trung Quốc đó, bây giờ các vị thấy tiếc không? À, bây giờ này có khi muốn đang nói vậy đó, muốn quên rồi quên. À, Ngài Khương Tăng Hội. Ngài Khương Tăng Hội, khi Ngài đọc cái bản kinh An Ba Thủ Ý, Ngài ngộ đạo và Ngài cầm cái bản kinh Nam Thủ Ý đó, Ngài qua Trung Quốc, ngược lại từ Trung Quốc qua Việt Nam, và từ Việt Nam lại truyền ngược trở lại Trung Quốc. Thật sự là sơ tổ, cái vị tổ đầu tiên đặt chân tới nước Việt Nam để mà truyền đạo đó là Ngài Khương Tăng Hội, quý vị nhớ. Sau này thì Ngài Tỳ Ni Lưu Chi, Ngài này Ngài kia, chứ thật sự rằng vì bây giờ Ngài Khương Tăng Hội đi bằng con đường thuyền của các thương buôn đến, đi ngang Việt Nam và khiết cái chữ thiền đó, sau nó tấp vào cái một cái đảo, và sau này thì nó tại ở ngoài khu vực phía Bắc đó. Trở lại vấn đề Ngài An Thế Cao, khi Ngài An Thế Cao dịch những bản kinh còn lưu lại bây giờ, nhưng mà như kinh A Tỳ Đàm, kinh ấm Trì Nhập, kinh Ngũ Pháp Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Chuyển Pháp Luân, Bát Thánh Đạo, Thiền Hành Pháp Tướng, Tu Hành Đạo, nhưng có hai bản kinh mà thông dụng nhất ngày nay đó là Bát Đại Nhân Giác và An Bang Thủ Ý. Những văn bản dịch thuật của Ngài An Thế Cao là sáng giá nhất, so với các vị đương thời văn chắc trực mà không quê mùa. Luận lý của An Thế Cao không quá rườm rà, nội điển rất sâu lắng và tinh yếu vô cùng. Chúng ta cần lưu ý, các vị đóng cái cửa lại để bên ngoài hàng sắt nó kêu quá. Chúng ta cần lưu ý là như tôi đã vừa chia sẻ, là công sức của người xưa như Ngài An Thế Cao từ nơi đất Ấn mà vượt sa mạc truyền bá Phật giáo đến Trung Quốc là vô cùng khó khăn. Như đã nói là ban ngày đóng hơn 80 độ C, ban đêm lạnh dưới 0 độ C. Như vậy thì cái người này phải là người ý chí cao tột và tâm bồ đề phải vững dũng mạnh mới được. Có ai dạy gì cái chuyện mà chưa chắc làm được trong tương lai mà vượt sa mạc ngàn trùng như vậy không các vị? Cho nên chúng ta đọc tới đây rồi, tôi mới thấy rằng chia sẻ với các vị là cái ý chí người xưa ngất tràn. Ngôn ngữ bất đồng, văn hóa thì chưa chắc giống nhau, hơn nữa giữa cái con người với con người màu da chủng tộc. Vậy mà có phải rằng là nếu như chúng ta nghĩ là cái chuyện không đâu không, mà Ngài dám vượt sa mạc ngàn trùng như vậy để đến cái thành Lạc Dương để mà truyền đạo như vậy. Nghĩ lại chúng ta ngày nay nhỏ bé quá. Nhiều khi tôi cũng tự thấy mình, những năm mình qua đây nó đủ thứ sóng gió mà mình vượt qua nổi rồi để ngày hôm nay thế này kia nhiều khi, nhưng mà thật sự ra mình chỉ là hạt cát trên bãi sa mạc thôi. Cái chuyện người ta ghét hay thương, người ta khen hay chê, rồi thì các vị thấy thời gian nó cũng sao, nó cũng trôi qua. Nhiều khi tôi ngồi nói chuyện với thầy trụ trì, tôi nói nếu anh em mình, thầy trò mình mà còn sống vài mươi năm nữa chắc buồn khôn tả. Bởi vì sao? Tại vì người trước đã đi hết rồi, người sau thì chưa chắc họ biết mình là ai. Nếu mà trời phạt cho có cơ hội mà sống thêm 50 năm nữa thôi, buồn. Các vị để ý nghe, cuộc đời mà không ai gièm pha, không ai đánh phá, không ai khen chê phải quấy, nó có đáng cuộc đời không? Thật sự nó vô vị, phải không? Các vị nhìn kỹ những người mà sống coi như là ai sao ta vậy, ai sao ta vậy, sống cho qua ngày đoạn tháng, thật sự coi vậy chứ nó không có thú vị gì hết đối với cuộc đời hết đó các vị. Còn cuộc đời mà nó ba tiền bãi nổi tám cái lên đên gì đó phải không, rồi cuộc đời mà bao nhiêu thị phi nhân ngã mỹ thử á, mà mình vượt qua mình mới thấy cuộc đời nó có giá trị. Đó là sự thật. Bây giờ những vị ngồi trước mặt tôi đây, mà vị nào từ nhỏ cho tới lớn sống trong cung nhung gấm lụa là, sống trong sự yêu thương của cha, của mẹ, anh em, của chồng, của vợ, giờ này các vị nhìn lại cũng không có thấm gì cuộc đời đâu, không có thấy cuộc đời nó cao thượng đâu. Còn các vị nào mà từng dài dạng nắng mưa, bao nhiêu tiết phủ xương pha, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, vị nào từng mua gánh bán bưng, vị nào từng chạy loạn, vị nào từng vượt biển bao nhiêu khó khăn, giờ này các vị ngồi nhìn lại cái nó mới có ý nghĩa. Các vị thấy rõ điều đó không? Đó là sự thật. Bởi vì phàm ở đời này nó có cái gì đứng yên đâu. Người ta chê mình có ai thời gian mà người ta chê được 3 năm không? Nếu mà ai mà có thời gian mà chê hoài 3 năm, ngày nào nó cũng nói, ngày nào nó cũng chê, tôi rước về tôi nuôi liền à. Còn người ta khen mình cũng như vậy thôi. Cho nên các vị à, cuộc đời này các vị dông ruổi chạy theo cho nên các vị mới lầm, mới khổ. Còn chúng ta đừng dông ruổi, như vậy là nó như vậy. Nhân quả nó quyết định, gọi là nhân quả nó hoàn diệt hết, nó trả hết, không có chuyện gì mà phải âu lo. Cho nên nhờ đọc những cái này tôi mới thấy rằng cái công sức của người xưa vô cùng lớn lao. Mà so lại mình ngày nay, hở cái chuyện gì mình cũng than thân trách phận, chứ so lại nó không bằng một cái lẽ của người xưa. Tôi nói đây để tôi an ủi lại chính tôi, và tôi tự đừng thấy mình cao thượng. Đó là sự thật. Khi mà tôi viết ra chỗ này tôi khóc mấy lần. Khóc đây là mình thấy rằng mình hạnh phúc hơn người xưa nhiều quá các vị. Hạnh phúc hơn người xưa nhiều quá. Cái điều thứ hai đó là từ thế kỷ thứ 13 về trước đó, thì các vị nghĩ rằng kinh sách Phật giáo có không? Dạ thưa không. Mà kinh sách Phật giáo bây giờ đó, phải gọi là viết trên cái lá kè đó, mà gọi là lá bối đó, chứ thật sự là ở Việt Nam mình cái lá đó tên là lá kè đó. Mà lấy cái cây nhọn mà xăm lỗ mà viết thôi. Ngược lại ở bên Trung Hoa đó, Trung Quốc á, thì người ta làm gì? Ta viết bằng cách nào? Cái thẻ tre phải không? Ta trẻ là ra cái thẻ tre rồi người ta viết trong đó một cái cuốn sách hay một cái câu chuyện gì đó, người ta viết á hàng ngàn cái thẻ tre rồi người ta phải xỏ lỗ, người ta phải kết, hả, đọc thẻ tre này kéo qua một cái, đọc thẻ tre kia kéo qua một cái, đúng không các vị? Như vậy hồi đó tôi nhớ tới những cái bộ phim đó, các chị coi, các chị nhớ không? Mấy cái anh học trò đi thi đó, chở theo mấy xe bò sách, nhưng mà thật sự ra đó, toàn là thẻ tre không à, mà một cuốn sách có khi chở cả xe bò. Các vị thấy rõ không? Đó, bây giờ đó là cái sự thật. Như vậy từ thế kỷ 13 trở về trước á, thì không có cái phương tiện giấy mực như bây giờ. Cho nên Ngài An Thế Cao dịch thuật cái kinh Bát Nhã Nhân Giác này vào thế kỷ thứ 2 thì các vị nghĩ sao? Không phải dễ dàng. Cho nên ngày hôm nay ta đang hưởng một cái thành quả vô cùng to lớn của người xưa. Bây giờ cái bài kinh này gọi là Bát Đại Nhân Giác, nó chỉ có gì? Chỉ có 8 cái bài kinh mà mỗi bài nó có mấy câu à. Như vậy tất cả các Phật tử nếu thương Phật, thương mình, thương tổ, người xưa là bây giờ hả, tôi giảng bài nào thuộc bài đó. Không cần thuộc cái ý tôi giảng, cái nội dung giảng, mà thuộc cái văn tự đó. Văn tự rất là dễ. Tôi cũng học lại luôn. Tôi thuộc rồi nhưng mà bây giờ cũng phải học lại, chứ có nhiều khi cũng mất máy. Như vậy ngày hôm nay chúng ta có như thế này là chúng ta vượt qua 1800 năm mới được ngày xưa như thế này. Thì giờ 1800 năm về trước thì các vị nghĩ mình bao nhiêu đời lên xuống? Đó, thành ra đó các vị thấy rồi. Bây giờ chúng tôi xin phân tích cho các vị về cái danh từ gọi là Kinh Bát Đại Nhân Giác. Thông thường thì bài kinh nào đó thì cũng có cái phần lục chủng thành tựu. Riêng kinh này thì không có rườm rà mà chỉ đi sâu vào nội dung. Và cái bài kinh này bắt đầu chúng ta vào 4 câu đầu. 4 câu đầu: Vi Phật đệ tử thường ư trú dạ, chí tâm tụng niệm Bát Đại Nhân Giác. Vô có 4 câu vậy đó. Mà dịch ra đó thì bằng thể thơ đó, đọc thể thơ cái là mấy bà cụ xưa là thuộc liền này: là người con Phật ở đời, đêm ngày tụng niệm những lời Phật khuyên, 8 điều giác ngộ kinh truyền, ghi lòng tạc dạ tinh chuyên tu hành. Thí dụ từng học vài câu vậy học nổi không? Cỡ bà cụ Trúc Lý thuộc nổi không? Nó bằng thể thơ rất là dễ phải không? Bây giờ đọc phần chữ Hán: Vi Phật đệ tử, chữ vi là Phật đệ tử là người đệ tử Phật, thì thường ư trú dạ là ngày cũng như đêm. Thường ư là thường như vậy đó, trú dạ là ngày đêm, ngày cũng như đêm. Chí tâm tụng niệm, một lòng mà đọc mà tụng, mà quán chiếu. Chữ niệm là quán chiếu, còn chữ tụng là chữ tụng kinh. Là thường thường các vị tôi nhớ là tôi có dạy ra sách rồi: tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tụng kinh là giả, chữ giả là tụng kinh là làm cho nó sáng cái lý của Phật. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi thiệt đại chúng là ngồi trong này mấy chục người, chứ có ai chấp nhận cái điều tụng kinh giả minh Phật chi lý đâu? Ít lắm, nó tụng kinh để linh. Tôi thấy ít lắm, ít quan niệm cái điều đó. Nhưng mà cái điều ít quan niệm lại là điều sự thật. Tôi thấy như tối các vị về tụng cái đài Bát Đức Bà nó hay hết, rất hay vậy đó. Nhiều khi tôi muốn mỗi đêm tôi dành vài chục phút tôi nói chuyện, nhưng mà thấy tới giờ tôi nói các vị sợ là cái chết tới nơi hay sao đó, đứng dậy lo đi về để sợ ngủ không kịp. Thêm vài chục phút nữa thôi, nhưng mà thật sự mấy người dám chờ đợi mấy chục phút. Chứ tôi biết là các vị cũng muốn nghe tôi nói lắm, nhưng mà tại cái tâm của các vị bây giờ nó lăng xăng, nó lo âu. Thêm vài chục phút thôi mà thật sự ra, giống như tụng kinh sáng tôi cũng nói tôi nè, tại sao sáng công phu á, trời ơi, thêm có vài phút thôi mà tranh thủ để ngủ, thấy không? Nó thường thường cái tâm giải đãi của chúng ta nó như vậy, nó khó lắm. Thay vì ngủ, mình biết rằng mơ mốt đây là mình ngủ cả đời, ngủ thiên thu, ngủ không ai kêu dậy. Nhưng mà bây giờ thì sao mình, thay vì mình lo thức không chịu, thức đi rồi mơ mốt mặt tình mà ngủ. Ngủ không ai xách động dậy mà ngủ một cách im lìm, xe chạy ngang, gió hiu hiu, trời trăng mây nước, máy bay bay ngang gì cũng mạnh, nằm đó mà ngủ thoải mái không ai kêu tên. Đó, mà mình bây giờ mình lo ngủ là lo ngủ sao? Giờ tôi cũng rầy tôi vậy đó. Ngủ được khổ nó tè đi. Giặt ngủ đêm. Thì nói vậy thôi. Chứ tôi đây nè, bây giờ nói thật các vị, mấy bữa nay mấy Phật tử cho tôi uống thuốc để tôi trị bệnh đây, mà không biết cái thuốc gì. Mà đầu đêm nó buồn ngủ, cuối đêm buồn ngủ, mà tức từ 12 giờ tới 3 giờ sáng là nó thao thức, mà không nghĩ suy gì hết trơn á. Mà ngủ không được, mà thức không xong đây. Tôi mới cầm lên đây các vị thấy, chứ đâu phải nói tuổi già các vị tôi biết rồi. Không phải dễ ngủ đâu. Nhưng mà ý mình tôi muốn nói như vậy là tại sao? Tại vì nó nhiều việc lắm. Thôi từ từ học vô đi nói tiếp. Bây giờ trở lại, chí tâm tụng niệm Bát Đại Nhân Giác là ngày đêm lo đọc tụng, lo quán chiếu tám điều của Bậc Đại Nhân. Bậc Đại Nhân là ai? Thông thường mình dịch kinh á, thì Đại Nhân là dịch ra là Bậc Bồ Tát. Nhưng bây giờ hôm trước tôi có giải thích rồi, Bồ Tát là ai? À, quên, học nhiêu trả là cho tôi hết trơn à. Bồ Tát là mình nè, và chúng sanh nè. Chứ chúng ta đừng quan niệm là Bồ Tát là như Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù ở đâu đâu á. Bồ Tát là cái tâm hồn rộng mở, có cái tấm lòng thương yêu chan trải, có sự tỉnh thức, giác ngộ từng phần, đó là Bồ Tát nghe. Như vậy chứ Đại Nhân là Bồ Tát. Khi nào các vị cười như thế này, đang lúc này các vị ngồi không buồn, không giận, các vị không thù, không oán, các vị không tham, không sân, là các vị là Bồ Tát. Nhưng mà hồi bỏ ra đường cái là bao nhiêu việc xảy ra làm cho điểm ô, thì lúc đó nó mất cái chất của Bồ Tát. Nhớ nghe. Cho nên trong kinh Tạng các Phật tử như thế này gọi là thánh nữ. Nếu đã quy y rồi, có phát cái tâm vào đạo rồi thì đều được gọi là thánh nữ. Như vậy là cái người mà đang trên cái lộ trình tu tập để tìm đến cái tột cùng của hạnh phúc an lạc, thì muốn như vậy người đó phải đêm ngày nhớ nghĩ tám điều. Bây giờ bắt đầu vô điều thứ nhất nha. Đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hành vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Trước khi vào này tôi nhắc lại cho Bồ Tát thêm một chút. Như vậy Bồ Tát là người phát cái tâm hướng thượng, tìm cầu đến tột cùng hạnh phúc an lạc của đời người. Bồ Tát là người trên bước đường tu tập chánh niệm và có khả năng chia sẻ những điều hiểu biết, kinh nghiệm tu tập cho người. Giờ các vị đi chùa, các vị nghe đạo, các vị về nói lại cho người ta an lạc, các vị rủ người ta đi nghe Pháp cũng là Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát nó nhiều dạng, nhưng mà có những vị Bồ Tát có mặt trên trần đời này, họ âm thầm, họ làm việc lợi ích cho số đông, mà họ không có nệ hà cũng gọi là Bồ Tát. Thí dụ như bây giờ cái chùa Bảo Phước này, nếu giao cho các vị làm nổi không? Nhưng mà âm thầm có những người, thí dụ như tôi nói, có một đạo hữu ngày nào cũng vô lao từng miếng gạch, như vậy người ta tu chưa? Bồ Tát chưa? Rồi có người tự nhiên âm thầm trưa trưa 12 giờ trưa thức dậy, bị gì ta đi làm ca đêm, tới ta dọn rửa hết các cái son ở dưới bếp Bồ Tát chưa. Nhưng mà Bồ Tát này thì Bồ Tát mới có Bồ Tát chứ chưa Maha Tát nha. Nếu khi nào được Maha Tát á, thì khi nào Bồ Tát làm mà ta chọc giận mà không giận nữa thì mới được Maha Tát. Còn này Bồ Tát này mới sơ phát tâm. Vậy thì bây giờ tôi nhắc lại điều này để chi? Nếu các vị làm bất cứ điều gì trong âm thầm lợi ích cho người, cho cuộc đời, mà khi nào đụng duyên, đụng cảnh, đụng những cái điều bất như ý mà các vị không có phiền, không có giận, không có bỏ cuộc nữa đó, thì đó là Bồ Tát Maha, Ma Tát, Bồ Tát lớn. Bây giờ mình sơ phát tâm, nói thì nói vậy thôi, chứ có khi ta nói sao, nhóm củi 3 năm chỉ đốt một giờ. Nói vậy để tôi nhắc nhở cho đại chúng ngăn ngừa nha. Đừng dại dột mà đốn củi 3 năm để thiêu một giờ. Đây là tôi dạy lại chính tôi. Nhiều khi mình cuộc đời mình tu ngon lắm, vui vẻ lắm, nhưng có nhiều khi đó, cái chuyện nó không đáng mà sanh ra thù hận đau thương có không? Rồi đòi bỏ chùa, chùa có làm gì mình bỏ không? Thậm chí có nhiều vị đòi bỏ đạo, bỏ Phật. Thí dụ quý vị, như từng rồi tôi có nhắc nhở quý vị đó, thấy một vị thầy nào đó cái thương lắm, lo cái bằng lo trí tử, lo mà nhịn ăn nhịn mặc để lo, nhưng mà lỡ sau này vị thầy đã hắt hủi mình, hay là vị thầy đã hư đốn gì đó, cái đấy phải chi hồi xưa tôi biết vậy tôi không lo. Hồi đó ông đâu có hư, không hư là tại vì lúc đó chưa có, phải không? Bây giờ hư là tại mình lo quá cho người ta hư đó. Nhưng mà rồi sao nó thôi, từ đây sao tôi không có theo ông thầy nào nữa, tôi học đạo tôi không tin ai hết, tôi bỏ đạo luôn, ai lỗ? Mình lỗ chứ ai lỗ, tu là tu cho mình. Do mình bị cái nghiệp với cái người đó, mình mắc nợ mắc nàng gì đó, cho nên mắc chứng gì mình gặp cái, rồi mình đem hết cái lòng mình kính trọng yêu thương, móc hết ruột gan tiền của nhịn ăn nhịn mặc nuôi ông thầy. Ông thầy ông thương cái đó thừa, bỏ đạo là mình lỗ. Cái gì đó không? Cho nên đó là trăng vẫn chân như tỏa sáng, sống vẫn như không trùng điệp. Người về đây, đời thay đổi chứ đạo không bao giờ thay đổi. Đời đổi thay mà đạo vẫn an lành. Đời nó quay cuồng nhưng mà đạo vẫn viên dung. Đời chìm nổi nhưng mà đạo không bao giờ thay đổi. Như vậy các vị nhớ điều đó. Đừng vì một ai đó mà mình nô lệ một ai đó, mà mình đòi bỏ cái lý tưởng giải thoát giác ngộ của mình, là mình tự mình đánh mất cái công đức lành của mình, cái bồ đề tâm của mình nha. Bữa nay học cái bài này là nói tận cùng luôn đó, nói thấu ruột thấu gan đó nghe các vị. Mà các vị mà không giác ngộ đó là uổng lắm. Như vậy thì Ngài nói rằng tám điều của Phật dạy, điều thứ nhất là, giờ dịch thể thơ nha, điều thứ nhất lòng thành giác ngộ, cảnh thế gian quốc độ vô thường, sắc tâm sanh diệt khôn lường, tứ đại ngũ uẩn là đường khổ không, nguồn tội ác bởi lòng gợn sóng, nghiệp quan gia như bóng theo hình, suy đi nghĩ lại cho rằng lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi. Đó là giác ngộ thứ nhất, tám điều, mỗi một điều là bài thơ vậy đó, thuộc nổi không? Thì bây giờ tôi chiều nên tôi in ra, giảng xong rồi tôi in ra cho mấy bà đọc, ráng cho thuộc tám điều này, gần chết cho cầm chuỗi cũng đọc. Thứ nhất là lòng thành giác ngộ, cảnh thế gian quốc độ vô thường, lúc đó đâu có sợ đau nữa, đâu có sợ chết nữa, phải không? Nó lòng cái chuỗi mà lần không nổi nữa rờ gì cũng được. tôi nhớ có vị hòa thượng á, thật sự ngày tay biến mà ngày đeo chuỗi, đeo một cổ một sâu dài, đeo lên tay hai ba sâu quặng tay, ngày cứ ngày làm vậy nè, mà mình không thấy, mình tưởng đâu là ngày lần. Nhưng mà thật sự ông lại đâu có được, ông mò có họ, ông mò riết bóng họ của tôi. Nhưng mà thấy ông thấy thì tưởng đâu là ngày, cái tay ngày làm vậy nè, tưởng đâu là ngày lần lắm, nhưng mà thật sự là ngày bị tai biến mà, ngày cứ có họ, ngày cứ làm hoài. Nhưng mà thật sự ra cũng là tốt đi, cũng còn giữ cái hình tướng để mà niệm Phật thì cũng không có gì sai. Nhưng mà ý tôi nói về, cho nên nếu chúng ta hiểu rồi thì cuộc vô thường nó đến không có gì phải sợ sệt lo âu. Lúc đó ồ thôi mặc tình, mày muốn chết thì tao chết cho mày chết thôi, hiểu không? Tao muốn sống mà mày không muốn sống thì mày muốn chết thì cứ chết vậy thôi, chết rồi. Dần dần thoát khỏi con đường sanh tử. Như vậy chúng tôi xin chú thích vài lời. Nó là cảnh thế gian quốc độ vô thường. Chữ thế có nghĩa là thời gian, mà chữ gian thì có nghĩa là không gian. Hai cái này cộng lại gọi là thế gian. Thời gian thì nó có ba thời: quá khứ, gì nữa, hiện tại, vị lai. Không gian là có một sự khoảng cách mà thông thường chúng ta gọi là bốn hướng, gọi là nọ, rồi ép, rồi sao, rồi gì nữa, dạ, quét, à, mà mình dịch ra là đông tây nam bắc á hả? Đó là cái khoảng cách, nó cái định hướng khác nhau. Rồi á, trong nhà Phật thì gọi là mười phương, thì đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên và phương dưới. Như vậy đó là không gian, mà không gian đó là chữ gian thứ hai, còn chữ thế đây là thời gian. Nói chung thế gian gọi là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi là hiện tượng sanh diệt từ núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú động vật thực vật phán vật, tất cả gọi là thế. Thế gian đó là pháp hữu vi. Tại nghiệp mấy bà tôi thương, thấy không nói thiệt, thương là không thương gì hết á, nhưng mà thương là một cái tâm là nói về mấy bà nghe nhớ được cái là số một đó nha. Nhớ một đó thế gian cái là biết đó là gì, là pháp hữu vi, là thời gian và không không gian. Trời, các bà cụ tôi mà học đổi với cái này là số một, mơ mơ mà có chết rồi trở lại cái là pháp sư hết á, thiệt. Đó là nó sáng suốt lắm các vị. Cho nên các vị nhớ, đừng có nhớ những cái chuyện buồn rầu đau khổ, nhớ đừng, không cần nhớ hết, nhớ chữ gì lộn lặt chữ đó. Như vậy thì Đức Phật Tổ nói rằng Đức Phật dạy là cảnh thế gian quốc độ này là nó vô thường. Như vậy vô thường là một trong ba pháp ấn mà Đức Phật để lại: vô thường, vô ngã và niết bàn. Nếu bài kinh nào mà không nhắc tới vô thường thì bài kinh đó chưa phải là chánh pháp. Trước mắt là phải nhắc nhở cho Phật tử nhớ cái cảnh vô thường cái đã, mà yêu cầu nhớ được chữ vô thường thì nó thông suốt tất cả các cái pháp còn lại. Như vậy nếu hiểu rồi chỉ nhắc một chữ vậy thôi. Bởi vì do đâu mà đi vô thường, là tại vì nó vô ngã. Vì nó vô ngã cho nên nó mới vô thường. Thì vô ngã là gì? Là không có cái ta, không có tác giả. Trên cuộc đời này các vị nhìn kỹ con người mình có tác giả không? Vạn pháp bên ngoài có cái gì nó có tác giả, có nguyên nhân của một thứ mà sanh ra không? Hay là nó trùng trùng? Cho nên vô thường là một trong ba pháp ấn, là còn vô ngã là trái tim của nền giáo lý đạo Phật. Và một điều không thể không nhắc tới đó là niết bàn. tôi ha. Nhưng mà bây giờ đối với đạo Phật thì phải nói ngược lại, tôi của cái nhà. Bây giờ tôi phân tích nè, bây giờ ở Mỹ các vị mua một cái nhà trả tiền bao nhiêu năm? 30 năm, mà có ai mà hai mấy tuổi chưa đi làm cho mua nhà không? Phải cái người có anh không, cái người có công ăn việc làm mới mua nhà. 30 năm thì các vị thấy hết đời người chưa? Như vậy cái nhà của tôi hay là tôi của cái nhà? Thấy không? Còn nếu bây giờ không thì các vị phải đi thuê, đi xe phòng. Cái đó mình không nói. Bây giờ ở Việt Nam, bây giờ mình nói Mỹ xong mình nói Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ cái nhà các vị làm á, thường thường cái nhà làm ở mấy đời người, phải không? Có những cái nhà cổ từ đời ông mình. Số là nữ cho nên tôi nói ông chồng có phải ông chồng của mình không? Nếu nó thương mình vài năm hay là cho 5 năm, 10 năm nó quay lưng đi, nó quay lưng lại với mình thì mình thấy sao? Mình thấy đau khổ. Nhưng mà nếu nó sống cả cuộc đời trước sau gì cũng chết, nói gì gần thì vài năm nó quay lưng, nói về xa tới chừng chết thì cũng chia tay vĩnh viễn, như vậy có của tôi không? Thì tôi của ông chồng. Không? Vậy mà mình đau khổ bởi những cái mình nô lệ trong cái vô thường đó. Thôi nghĩ thì chiều giảng tiếp ha. Một và rưỡi tiếp. Hay quá, bác đại nhân giác tuyệt vời, phải không các vị? Rồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ, đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể.